Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Muội muội cứu ta. Trần Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, khống chế con rối sử dụng lôi độn thuật, sấm vang chớp giật, con rối liền xuất hiện ở hai đạo dung nham hỏa trụ trước đó. Đậu má, cái này chạy trốn kỹ năng biến thành chán thương kỹ năng. Con rối xuất hiện ở dung nham ngọn lửa trước mặt, giang hai cánh tay chống lên một cái màu đỏ sậm vòng bảo hộ. Dung nham hỏa trụ lần nữa bị ngăn lại, dung nham cự nhân hai tay chậm rãi khép lại, hai ngón tay hợp nhất, hai đầu hỏa trụ cũng hợp thành một đầu hỏa trụ. Mặc dù Trần Trường Thanh chỉ là khống chế con rối, nhưng là loại kia bạo ngược hỏa linh lực lại phảng phất từ hắn linh hồn chỗ sâu chuyển tới thân thể của hắn. Động phủ bên trong, Tống Kinh Niên đám người đồng thời sử dụng đủ loại thủy thuộc tính pháp chú. Nguyên một đám thủy cầu, băng tiễn, băng long hư ảnh hướng về cái kia dung nham cự nhân bay qua. Có chút thủy cầu còn không có bay đến một nửa liền đã bốc hơi. Có một ít thì là bay đến dung nham cự nhân trên người. Sau đó phát ra, tư, một tiếng, biến thành một sợi khói trắng. Băng long hư ảnh đâm vào dung nham cự nhân trên người, cũng chỉ là để trên người của hắn ngọn lửa trở nên yếu đi mấy phần. Thực đúng là hạt cát trong sa mạc. Cái này dung nham cự nhân, cũng chỉ có cái này bạo linh trạng thái con rối có lực đánh một trận. Nhưng vào lúc này dung nham cự nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phun ra một viên hỏa cầu. Hỏa cầu lấy một cái đường vòng cung bay qua động phủ một bên kia. Trần Trường Thanh bản thể giơ tay lên, La Thiên Hoa dù phi ra, La Thiên Hoa dù tại động phủ giữa không trung phía trên, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Hỏa cầu rơi vào hoa trên dù mặt, vòng bảo hộ chớp động mấy lần, trực tiếp liền bể ra. Bất quá La Thiên Hoa dù phía trên cũng mọc ra một đóa màu xanh tím hoa tươi hư ảnh. Cực địa tuyết liên, dẫm nhằm cứt chó. Trần Trường Thanh hai mắt tỏa sáng, hoa nở hoa tàn, tại động phủ giữa không trung phía trên xuất hiện một cái lạnh vô cùng lĩnh vực. Tại lạnh vô cùng lĩnh vực phía dưới, hỏa cầu kia phía trên hỏa hoa dần dần làm lạnh. Hơn nữa, cái này lĩnh vực này phía dưới tất cả thủy thuộc tính thuật pháp hiệu quả tăng gấp đôi. Thế là một đoàn người liên tiếp sử dụng đủ loại thủy thuộc tính vòng bảo hộ. Oanh, khó khăn lắm đem hỏa cầu ngăn trở. Nhật xuất đông phương, nắng gắt như lửa, cùng cái này hỏa vân đảo bên trên dung nham cự nhân tôn nhau lên thành thú. Trên đảo bốn phía đều dâng lên nhiều đóa ngọn lửa, ngay cả phía bắc cái kia hồ nhỏ hồ nước cũng bắt đầu sôi trào lên. Nấu sôi, đang ở nơi đây suy nghĩ cuộc sống Thanh Trúc công tử cảm thấy hết sức kỳ quái. Đến cùng bên ngoài lại xảy ra trạng huống gì? Nếu là hồ nước này bị đốt khô về sau làm sao xử lý? Còn tốt, cái này hồ nhỏ khoảng cách chiến trường chính có khoảng cách nhất định. Hồ nước này hẳn là cũng không biết bị đốt cạn, mà ở hỏa vân đảo đỉnh mây phía trên, một loại tiên phàm tu giả đều bị con rối cùng dung nham cự nhân chiến đấu cho kinh diễm đến. Ai có thể nghĩ tới, ở trong này quan sát phàm nhân quốc độ thi đấu có thể nhìn thấy như thế chất lượng cao chiến đấu. Đây, cái này đã có thể tính là tiên cấp phía dưới cao nhất quy cách chiến đấu. Mân quốc đám người nguyên một đám lặng yên không một tiếng động. Lam Tinh Tinh mím môi. Nàng rất rõ ràng một lần này Long Khải hóa thân thành dung nham cự nhân bỏ ra cái giá quá đắt. Long Khải vì Mân Quốc tương lai 50 năm quốc vận, có thể nói là dùng hết toàn lực. Nàng nhịn không được hỏi bên cạnh Vọng Viễn Đế Sư một câu: "Đại sư, Long đại ca hắn sẽ như thế nào?" Vọng Viễn Đế Sư từ tốn nói một câu: "Trong vòng 500 năm không được thành tiên." Đây đúng là cái giá quá đắt. 500 năm, một cái linh hải cảnh tuổi thọ đại khái chính là khoảng chừng 500 năm. Long Khải cũng không biết có thể hay không sống cho đến lúc đó. Long Khải một kích này lại bị con rối chặn lại, chỉ là con rối thân thể đã ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan. Liền xem như Bảo Linh dưới trạng thái con rối, trên thực tế cũng hoàn toàn không phải dung nham cự nhân đối thủ. Không nghĩ tới, Long Khải thủ đoạn cuối cùng lại lợi hại như thế. Trần Trường Thanh bản thể sử dụng vạn lý đồng tâm chú. Nghênh Nhi, Nghênh Nhi, ngươi giúp ta hỏi một chút. Nếu có thần thú tông tu giả, thu phục một đầu xích long, lại lợi dụng xích long hấp thu trong núi lửa hỏa linh lực, để cho mình hóa thành dung nham cự nhân, muốn làm sao đi đánh bại hắn? Mọi người đều biết, có không biết giải thích như thế nào trả lời nghi vấn khó xử lý vấn đề. Là có thể sử dụng, gọi điện thoại hỏi thăm hảo hữu. Cái này cẩm nang, thay lời khác giải thích chính là, muội muội liền ta. Trần Tử Nghênh sững sờ, ca, ngươi lại chọc phải cái gì vật kỳ quái? Trần Trường Thanh, không, là nó tại chọc ta, ta đánh không lại. Trần Trường Thanh thứ nhất nghĩ, thứ hai là làm, một bên khống chế con rối, một bên cùng Trần Tử Nghênh nói chuyện phiếm. Trần Tử Nghênh lên tiếng, ta bây giờ sẽ giúp ngươi đi hỏi một chút thư sinh sư phụ. Ca, ngươi phải cẩn thận a, đừng để bị thương. Trần Trường Thanh, ân, thụ thương hẳn là sẽ không thụ thương. Vạn nhất con rối ngăn không được dung nham cự nhân, nếu không phải là chết, nếu không phải là lợi dụng ngọc bài đào tẩu, thụ thương cái gì, không tồn tại. Trong chốc lát, Trần Tử Nghênh lại bồi thêm một câu, cũng đừng chết. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, thật là rất đa tạ muội muội sự quan tâm của ngươi. Lúc này, dung nham cự nhân ngón tay hỏa trụ tựa hồ tiến nhập một loại nào đó làm lạnh trạng thái. Nó một bước một cái dấu chân, hướng về động phủ một bên kia đi đến. Trần Trường Thanh chỉ có thể khống chế con rối bay qua, lấy thân chặn đường, trên người hai cái tị hỏa chú đồng thời phát động, hơn nữa một tấm bùa chú tị hỏa chú, tam trọng tị hỏa chú gia trì phía dưới, con rối toàn bộ thân hình ngăn tại dung nham cự nhân trước người. Cho dù là dạng này, con rối y nguyên khó có thể ngăn cản dung nham cự nhân bộ pháp. Dung nham cự nhân giơ tay lên dùng sức chụp về phía con rối. Con rối thân thể vừa né tránh qua công kích, dùng sức lại hướng dung nham cự nhân đánh tới. Dung nham cự nhân bị ép sau lui nửa bước. Kể từ đó một lần, lặp đi lặp lại nhiều lần, dung nham cự nhân y nguyên chậm rãi tới gần động phủ. Trần Trường Thanh đám người đã chuẩn bị xong, một khi dung nham cự nhân tới gần động phủ, bọn họ liền dùng truyền tống trận rời đi. Chạy trốn cửa sau tự nhiên sớm cũng sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ là cái này dung nham cự nhân thực lực kinh người, hơn nữa hình thể to lớn, rời đi động phủ cũng không biết bọn họ những người này có thể hay không triệt để chạy thoát. Cùng một thời gian, Ngọc Môn phái bên trong, sắc trời mới vừa vặn hơi sáng, Trần Tử Nghênh liền đã nhanh chân hướng về thư sinh sư phụ Điền Khải Quang thư phòng bay đi. Hôm nay không có Điền Khải Quang giờ học, bất quá Trần Tử Nghênh biết rõ, thư sinh sư phụ ngày thường không có chuyện gì cũng sẽ lưu tại thư phòng giảng đường bên trong ngồi xuống minh tưởng. Việc quan hệ Trần Trường Thanh, Trần Tử Nghênh cũng không thể phớt lờ. Không nghĩ tới Trần Tử Nghênh mới bay đến một nửa liền gặp Tống Giao Giao. Tống Giao Giao thân thể bãi xuống, trực tiếp liền đi tới Trần Tử Nghênh bên người, kéo lại Trần Tử Nghênh tay. Nghênh Nhi, ngươi sớm như vậy đi nơi nào? Trần Tử Nghênh, a, Giao Giao sư phụ, để cho ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Ngươi nhìn nha, ta cũng không lớn hơn ngươi đa số a. Tống Giao Giao lập tức sửa chữa Trần Tử Nghênh thuyết pháp. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, xác thực cũng lớn hơn không được bao nhiêu, tối đa cũng liền đại cá mấy ngàn tuổi mà thôi. Giao Giao tỷ tỷ, Tống Giao Giao thỏa mãn cười nói, Nghênh Nhi ngoan, ngươi muốn đi đâu? Trần Tử Nghênh nói, ta có việc muốn đi thỉnh giáo thư sinh sư phụ. Chuyện gì? Có không biết hỏi ta cũng giống vậy nha. Tống Giao Giao tò mò hỏi. Trần Tử Ngành nghĩ nghĩ liền nói. Giao Giao sư phụ, ta liền trực tiếp nói cho ngươi hay. Ca ca ta ở bên ngoài gặp một cái địch nhân. Hẳn là cùng thần thú tông có liên quan. Người kia thu phục một đầu sinh tồn tại núi lửa dưới đất Xích Long. Sau đó thông qua đầu này Xích Long đặc tính, hấp thu trong núi lửa mặt hoạt động mạnh nhất hỏa linh lực, biến thành một cái từ nham tương tạo thành dung nham cự nhân. Muốn thế nào đánh bại hắn? Tống Giao Giao nhún vai. Đơn giản a, trực tiếp dùng cực hàn băng bạo đem hắn đông cứng không phải tốt. Trần Tử Nghênh ngoạc kép. Giao Giao tỉ tỉ, anh ta chỉ có linh hải cảnh. Linh hải cảnh, Trần Tử Nghênh cũng là cấp bách. Tống Giao Giao, linh hải cảnh gặp được cái đồ chơi này, trốn cũng không trốn thoát đâu. Trần Tử Nghênh, ta vẫn là đến hỏi Diệp Vấn thư sinh sư phụ a. Ta sợ anh ta sẽ chết. Tống Giao Giao gật đầu. Được, ta dẫn ngươi đi. Nói ra Tống Giao Giao trên thân tản mát ra một trận hiện lên. Trần Tử Nghênh một trận đầu váng mắt hoa liền đi tới thư phòng. Điền Khải Quang vốn là tại thư phòng trên bục giảng nhắm mắt dưỡng thần. Tống Giao Giao cùng Trần Tử Nghênh bỗng nhiên xuất hiện, để cho hắn hơi hơi mở to mắt. Giao Giao tỷ, một người đàn ông ở tuổi 50, gọi Tống Giao Giao tỷ, xác thực cũng phải. Tống Giao Giao nhìn qua mặc dù bất quá 12-13 tuổi, nhưng là trên thực tế ở trong Ngọc Môn phái niên kỷ xếp ở vị trí thứ 4. Trần Tử Nghênh lập tức liền sinh ra một loại sai chỗ cảm giác. Trong lúc nhất thời không biết cho ra phản ứng gì, Tống Giao Giao nhìn xem Điền Khải Quang hỏi. Tiểu Quang a, Nghênh Nhi có việc muốn hỏi ngươi. Điền Khải Quang nhìn về phía Trần Tử Nghênh hỏi. Chuyện gì? Trần Tử Nghênh vội vàng đem cái kia dung nham cự nhân tình huống rồi nói sau một lần. Nghe vậy, Điền Khải Quang nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc, lại còn có người dám làm như thế. Phương pháp này trên thực tế chính là đem người cùng hỏa linh lực kết hợp với nhau. Hỏa linh lực cuồng bạo, khó khống chế, đồng thời cũng uy lực to lớn. Người này dùng phương pháp này, thứ nhất cần khống chế lại Xích Long, thứ hai cũng cần khống chế hỏa linh lực. Đây chính là hắn tâm trạng tất nhiên là ở vào mất khống chế giáp danh. Điền Khải Quang đột nhiên hỏi, ta nhớ được huynh trưởng của ngươi, nên là linh hải cảnh a. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Điền Khải Quang nói ra, nếu là không thể trốn đi, chỉ có thể ngạnh chiến. Cái kia có một phương pháp có thể thử. Trần Tử Nghênh vẻ mặt nghiêm túc. Thư sinh sư phụ, ngài nói. Lấy hỏa độn chi thuật, chui vào cái kia dung nham cự nhân thể nội, tìm tới hạch tâm người, sau đó sử dụng nhằm vào hắn thần hồn pháp thuật, nên liền có thể phá giải. Điền Khải Quang nói như thế, Trần Tử Nghênh sắc mặt hơi đổi một chút, dung nham bên trong, chẳng phải là. Điền Khải Quang khẽ gật đầu, đối phàm nhân mà nói, xác thực hung hiểm vạn phần. Trần Tử Nghênh nghĩ nghĩ đối Điền Khải Quang cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, tạ ơn nữ sinh sư phụ. Điền Khải Quang mỉm cười. Nghênh Nhi chính là nho nhã lễ độ, cũng không biết là học với ai. Tống Giao Giao ở bên cạnh nhàn nhạt nói, nàng là của ta chân truyền đệ tử, đương nhiên là cùng ta học. Điền Khải Quang ngoạc kép. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh xấu hổ cười cười. Không dám lên tiếng, không dám lên tiếng. Hỏa vân đảo bên trên, con rối bạo linh trạng thái đã nhanh muốn đến cực hạn. Nó cái kia cứng rắn thân thể cũng có mấy cái địa phương xuất hiện mềm hóa dấu hiệu. Bị nung chảy muốn, nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh nhận được Trần Tử Nghênh nhắc nhở. Ca, ta hỏi thư sinh sư phụ, hắn nói nếu như vậy. Trần Tử Nghênh nhanh chóng đem Điền Khải Quang nói phương pháp thuật lại một lần. Ca, phương pháp này quá nguy hiểm, nếu không ngươi có chạy không? Trần Trường Thanh cười cười. không có gì đáng ngại, ta để con rối đi vào. Trần Tử Nghênh cảm thấy Trần Trường Thanh rất có vấn đề. Ngươi những cái kia tiểu kim nhân, không phải tới gần liền phải tan rồi a hát. Trần Trường Thanh, không không không, không phải tiểu tân nhân, là mới làm ra một cái con rối, rất cứng cái chủng loại kia. Trần Tử Nghênh, a gây, ca ca ngươi nói cái gì? Tiểu cô nương trưởng thành, cũng nắm giữ không ít kỳ quái tri thức. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, ta nói con rối. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh đã khống chế con rối biến trở về phổ thông trạng thái. Bạo linh trạng thái đã không cách nào duy trì, mất đi chu vi linh lực bảo hộ, khôi lỗi hòa tan tốc độ nhanh hơn. Trần Trường Thanh một bên hướng những người khác nói, mọi người chuẩn bị kỹ càng, nếu như chờ sẽ cự nhân tấn công vào đến, liền dùng truyền tống trận rời đi. Một bên khác, hắn liền khống chế con rối lấy ra một tấm hỏa độn phù chú. Vừa mới lấy ra phù chú, cẩm nang bỗng nhiên đốt lên, nhưng Trần Trường Thanh mình không lo được nhiều như vậy. Hỏa độn thuật, sử dụng hỏa độn thuật đồng thời, con rối trên người tị hỏa chú phù chú cũng đồng thời chớp động. Trong nháy mắt, con rối liền tiềm nhập dung nham cự nhân trong thân thể. Sóng nhiệt cuồn cuộn, Trần Trường Thanh xuyên thấu qua con rối nhìn thấy chu vi hoàn toàn mờ mịt màu đỏ cam. Hắn khống chế con rối nhìn về phía bốn phía, rốt cục ở trên đỉnh đầu phát hiện Long Khải tung tích. Long Khải lấy một loại đè nén trạng thái, khống chế dung nham cự nhân hành động. Trần Trường Thanh lập tức khống chế con rối xông đi lên. Con rối trong nháy mắt đi tới Long Khải trước mặt, trên ánh mắt một trận hồng quang chớp động, nhiếp hồn định thần thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?